các sư đệ cũng là đại lão vậy ta chỉ có thể bật hack. Chương 40, thành công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng thiên đạo có chút keo kiệt, nhưng không ảnh hưởng chút nào đến kết quả. Ở Tiêu Phong trên người bắt đầu mất đi đã biến mất. Hơn nữa bắt đầu nhanh chóng phục hồi như cũ. Sau lưng Thanh Long cùng Chu Tước hai đạo hư ảnh dần dần ngưng thực. Quy áp chỉ thuộc về thần thú chậm rãi từ trên hai đạo hư ảnh hiện ra. Nhưng làm cho người ta cảm giác khiếp sợ chính là con người dựng đứng ở giữa lông mày Tiêu Phong kia. Lôi điện nhẹ nhẹ làm cho người ta từ nội tâm cảm giác sợ hãi vây quanh con người. Thiên phạt chi nhãn, ngũ phương thần thú, thân thể phàm nhân muốn thừa nhận nhiều vĩ lực như vậy là căn bản không có khả năng. Nhưng vừa rồi, tử tiêu thần lôi đã bắt đầu hủy diệt thân thể Tiêu Phong. Ở trong thân thể Tiêu Phong đã lưu lại tử tiêu thần lôi. Mà Thanh Long cùng Chu Tước mới sinh vì trốn tránh tử tiêu thần lôi mất đi. Cũng cùng Tiêu Phong dung hợp cùng một chỗ. Sau khi thân thể tái tạo. Trong cơ thể Tiêu Phong hiện tại, đã ẩn chứa thần vận của tử tiêu thần lôi cùng Thanh Long Chu Tước. Tiêu Phong chậm rãi mở mắt, trong hai con mắt, hư ảnh Thanh Long và Chu Tước bơi lội trong mắt, chỉ là liếc mắt một cái, cũng đủ để cho tu vi thấp nhân sinh không dậy nổi phản kháng. Trong tầm nhìn của Âu Dương, bảng thuộc tính của Tiêu Phong đã xảy ra thay đổi kinh người. Tính danh, Tiêu Phong, nhân tộc đại đế. Tu vi, có thể so với kết đan căn cốt, không may mắn, 8 mị lực, 8 rèn thể tư chất, 11 đặc biệt kỹ năng, ý chí bất khuất, ngũ phương thần thú đánh giá. Ai nói nhân tộc không đại đế? Chết tiệt, lần đầu tiên nhìn thấy bảng điều khiển thay đổi. Âu Dương nhìn Tiêu Phong bởi vì thần thú nhập thể làm cho bản thân phát sinh thay đổi. Không khỏi phát ra một tiếng kinh hô. Không hổ là thiên đạo chi tử. Lại còn có thể làm cho hệ thống thay đổi bảng điều khiển. Tiêu Phong nắm chặt nắm đấm. Chính hắn cũng có thể rõ ràng cảm giác được lực lượng ở trong thân thể mình bộc phát. Thiên địa nguyên khí ở trong thân thể mình lưu chuyển không lúc nào là không làm dịu thân thể của mình. Đây là lực lượng của thần thú sao? Ở trên lưng Tiêu Phong, Thanh Long cùng Chu Tước trong ngũ phương thần thú trông rất sống động. Tùy thời sẽ từ sau lưng Tiêu Phong giãy ra. Uống. Tiêu Phong kìm lòng không đậu đánh ra một quyền. Sóng khí thật lớn từ trên cánh tay Tiêu Phong cuồn cuộn mà ra. Lật tung hơn 10 phiến đá xanh. Đập ra một cái hố sâu nửa mét trên mặt đất. Tiêu Phong nhìn nắm đấm của mình cười ngây ngô. Hiện tại chính mình nếu như lại đụng phải Mã Hưng Nghiệp. Chính mình có thể một quyền đánh chết 7-8 cái. Không đợi Tiêu Phong từ trong vui sướng lấy lại tinh thần. Một cái bạo run nện vào đầu mình. Âu Dương hổn hển nhìn Tiêu Phong mắng. Một cái nhấc nóc nhà đã đủ làm cho người ta phiền lòng rồi. Người lại còn đào sàn nhà. Tiêu Phong bị Âu Dương đánh chỉ biết hắc hắc cười ngây ngô. Căn bản không quan tâm mình bị đánh. Cho dù là Âu Dương răn dậy. Tiêu Phong cũng đều cười ngây ngô gật đầu. Âu Dương đi ra sân. Nhìn về phía ngọn núi nhỏ bên ngoài bị sét đánh vết thương chồng chất núi rừng. Từ trong túi áo của mình móc ra quyển kia cơ sở thuật pháp nhập môn đại toàn nhớ kỹ một phương pháp sử dụng thuật. Cất sách vào túi áo. Hai tay giơ cao. Quát khẽ. Hồi xuân. Linh khí trong thiên địa dưới sự dẫn dắt của chân khí bàng bạc của Âu Dương hóa thành một trận mưa linh. Lưu loát rải rác trong núi rừng vết thương chồng chất. Dưới sự tẩy lễ của mưa linh, cây cối bị sét đánh hỏng một lần nữa rút ra cành mới. Trong tảng đá bị trẻ thành mấy đoạn mọc ra cỏ dại xanh tươi tốt. Nguyên bản bị lôi kiếp bổ cỏ cây không dài vạn vật tại trận mưa linh này dưới. Một lần nữa trở nên xanh tươi tốt. Thậm chí so với ban đầu còn muốn tươi tốt. Nhưng nền đất bị hủy hoại. Động vật côn trùng chết lại không có cách nào. Sửa chữa nền đất hư hỏng. Chôn vùi động vật chết, bởi vì ngươi tạo thành, ngươi đi làm đi, Âu Dương mở miệng nói, tuân lệnh đại sư huynh, Tiêu Phong lập tức mở miệng đáp ứng, đúng rồi, Âu Dương vỗ trán, vội vã trở lại phòng mình, Lãnh Thanh Tùng ba người cùng Hồ Đồ Đồ còn bị giam cầm tại chỗ, Thậm chí ngay cả Lãnh Thanh Tùng cùng Bạch Phi Vũ kiếm ý đều bị giam cầm tại chỗ. Chỉ có Tàng Hồ nói bậy, đang khoanh tay ngồi xổm trên ghế chờ Âu Dương trở về. Loại phương pháp cao thâm này, ta cũng sẽ không giải a. Âu Dương có chút đau đầu nhìn mọi người đang đứng tại chỗ. Sư huynh, nếu như không ngại, ta tới thử xem. Tiêu Phong phía sau không xác định mở miệng nói. Ngươi, Âu Dương nhìn về phía Tiêu Phong. Vẫn hồ nghi nghiêng người nhìn Tiêu Phong giải khai như thế nào. Tiêu Phong tiến lên, tay phải hai ngón vì kiếm. Ở giữa lông mày một vòng. Cái kia thiên phạt chi nhãn liền lần nữa xuất hiện. Một trận không gian chấn động từ trong mắt thiên phạt truyền đến. Bốn người bị giam cầm lần nữa khôi phục hành động. Vừa có được thiên phạt chi nhãn, liền có thể sử dụng sao? Loại tư chất này thật không hổ là lọt vào mắt xanh của đại đạo. Âu Dương có chút cảm thán nhìn bốn người một lần nữa khôi phục hoạt động. Nhưng lập tức mặt đen xuống. Nguyên bản Lãnh Thanh Tùng cùng Bạch Phi Vũ bị giam cầm kiếm ý bởi vì đã không có giam cầm. Trực tiếp đem chính mình gian phòng nóc nhà cho tung bay ra ngoài. Âu Dương giơ tay bảo vệ hồ đồ đồ. Đen mặt nhìn Lãnh Thanh Tùng cùng Bạch Phi Vũ nói. Ngày mai đem phòng của ta cho sửa xong. Đối với chuyện sửa nóc nhà này, Lãnh Thanh Tùng cũng được cho là quen đường cũ. Đối với uy hiếp của Âu Dương căn bản không để ở trong lòng. Trần Trường Sinh thì kích động nhìn về phía Tiêu Phong mở miệng hỏi. Thành công. Tiêu Phong hướng Trần Trường Sinh nhẹ gật đầu. Trần Trường Sinh ít nhiều thở phào nhẹ nhõm. Lập tức kích động đánh trống lảng. Tương lai nhân tộc ngũ phương đại đế dĩ nhiên là xuất từ trong tay mình. Đây chính là đại đế duy nhất của nhân tộc A. Trần Trường Sinh mỗi khi nghĩ tới đây, đều kích động không thể chính mình. Âu Dương nghi hoặc nhìn về phía Trần Trường Sinh. Chẳng lẽ tương lai tam sư đệ cùng tiêu sư đệ còn có một chân? Nếu không tại sao kích động như vậy? Bạch Phi Vũ trên mặt lại treo lên một cái ý vị sâu xa mỉm cười. Như vậy một thân thể tu đại năng, đối với hoàn thiện đạo của mình nhưng là có trợ giúp lớn lao. Hồ Đồ Đồ vẻ mặt tò mò nhìn về phía sau lưng Tiêu Phong. Hình xăm sau lưng kia, nhìn Hồ Đồ Đồ có chút sợ hãi. Ông nội từng nói, hình xăm đều không phải là hồ ly tốt. Hồ Đồ Đồ có chút lo lắng kéo Âu Dương hỏi. Đại sư huynh, tiêu sư đệ có thể trở nên xấu đi không? Hắn bắt đầu xăm mình rồi. Âu Dương an ủi, sẽ không đâu, Đồ Đồ yên tâm đi. Đây chính là lúc tiêu sư đệ trở nên tốt hơn. Hồ Đồ Đồ gật gật đầu, nhưng vẫn lo lắng nhìn Tiêu Phong. Trong phòng một mảnh tường hòa, chỉ có Tàng Hồ Hồ đang cất tay bình tĩnh nhìn hết thảy trước mắt. Nơi này mỗi người đều là vạn năm không ra tuyệt thế thiên tài. Mỗi một cái xuất hiện đều đại biểu cho một cái thời đại bắt đầu. Nhưng đây cũng là chỗ khiến Tàng Hồ Hồ Ngôn lo lắng. Thiên chi đạo, tổn hại có thừa mà bổ không đủ. Như vậy vạn năm không ra thiên tài. Như vậy tụ tập xuất hiện, chẳng những sẽ là một cái rộng lớn mạnh mẽ thời đại. Càng là đại biểu cho một cái đại tai nạn bắt đầu. Mỗi khi một cái quần tinh lấp lánh thời đại bắt đầu, nương theo đều là vô số người bình thường hài cốt cùng huyết lệ. Cho dù mình thân là độ kiếp kỳ, mình bất quá chỉ là một vị độ kiếp kỳ phổ thông. Nếu quả thật có đại kiếp nạn tiến đến, coi như là mình cũng không thể chỉ lo thân mình. Tàng Hồ Hồ Hồ nhìn mấy người trước mắt, trong lòng khẽ thở dài. Đại kiếp nạn sắp tới sao? Cách chương.